Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2624, Eternal City, thành phố Vĩnh Cửu. Đôi mắt xanh băng giá của Z trở nên lạnh hơn nữa khi cô nhìn khu rừng xa xôi của những ngọn tháp. Bạc, cô hít một hơi thật sâu, rồi nói bằng một giọng đen tối. Tôi ngửi thấy mùi Nightmare Creature, sinh vật ác mộng. Sunny im lặng liếc nhìn cô. Giác quan bóng tối của cậu không thể vươn sâu vào mái vòm bao quanh Eternal City, thành phố Vĩnh Cửu, nhưng cậu vẫn có thể nhận thức được một số điều. Sau khi ngập ngừng vài giây, cậu mỉm cười. Tôi có một chút tin tức. Có tin xấu và tin tồi tệ hơn. Cô muốn nghe cái nào trước? Cô nhìn cậu không có chút thích thú nào trong mắt. À, làm ơn cho tôi tin xấu trước. Sunny gật đầu. Thành phố đầy những sinh vật mạnh mẽ. Có hàng trăm nghìn, nếu không muốn nói là hàng triệu. Trong số chúng đang bò khắp các con đường của nó. Các Sen of Night liếc nhìn nhau bất an. Tuy nhiên, Z vẫn không hề bối rối. Vậy thì tin tồi tệ hơn là gì? Sunny thở dài và nhìn vào ánh sáng bạc của thành phố xa xôi. Liệu cậu có đang tưởng tượng, hay chúng được nhuộm màu xanh ma quái ở một khu vực cụ thể? Cậu nhăn mặt, có vẻ như Dutman đã đổ bộ. Tôi nghĩ một số trong số vô số sinh vật sống đó hiện đang tham gia vào một trận chiến chống lại các hồn ma của nó, ngoài kia ở ngoại ô thành phố. Thật tuyệt khi tưởng tượng rằng nền văn minh của Eternal City, thành phố Vĩnh Cửu, đã sống sót và hiện đang đẩy lùi cuộc xâm lược của các hồn ma ghê tởm. Tuy nhiên, Sunny có rất ít hy vọng tìm thấy một thành phố đầy những người bất tử cổ xưa. Giác ngộ, rốt cuộc, mọi thứ không bao giờ diễn ra theo cách đó trong Dream Realm. Cõi mộng, và trên hết Nightwalker đã mô tả Eternal City, thành phố Vĩnh Cửu, là ác mộng, vì vậy, rất có thể đó là tình huống mà một đám đông những nỗi kinh hoàng ghê tởm đang chiến đấu với một đám đông khác, thậm chí còn kinh hoàng hơn. Họ sẽ sớm tìm ra sự thật. Cũng có một khu vực bất thường khác ở phía bên kia của thành phố. Tuy nhiên, cái đó lại khác. Nếu trận chiến giữa hạm đội ma quái và các cư dân của Eternal City, thành phố Vĩnh Cửu, được thể hiện qua một bản giao hưởng chuyển động ngay cả khi các hồn ma không tạo ra bóng các sinh vật chiến đấu với chúng, thì có khu vực đó lại nổi bật vì sự thiếu vắng hoàn toàn của chuyển động, như thể mọi sinh vật sống ở đó đều đã bị xóa sổ. Sunny chỉ có thể cảm nhận được rìa ngoài của Eternal City, thành phố Vĩnh Cửu, vì vậy cậu không thể nói thêm. Tuy nhiên, chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để đưa ra một vài kết luận. Dutman đã đến sớm hơn họ, và lực lượng của nó đã thiết lập được một chỗ đứng trong mái vòm. Hiện tại, chúng kiểm soát một trong những hòn đảo bên ngoài và đang tiến hành một cuộc tấn công dữ dội để tiến sâu hơn vào thành phố. Z cau mày, vậy, cậu đề nghị chúng ta nên làm gì? Tham gia vào cuộc chiến? Sunny ngập ngừng vài giây, rồi lắc đầu. Đối mặt với Dutman đã đủ tệ rồi, nhưng đối mặt với nó và một quân đoàn các sinh vật ghê tởm vô danh cùng một lúc còn tệ hơn. Và tại sao chúng ta phải làm vậy? Đây là một thành phố lớn. Chúng ta cũng có thể dễ dàng đổ bộ ở phía bên kia của nó và xem ai có thể chinh phục nó nhanh hơn. Sau đó, chúng ta sẽ có nhiều thông tin hơn và một cơ hội để giành được lợi thế về lãnh thổ trước khi đụng độ với lực lượng của Dutman. Lý tưởng nhất, quân đoàn ma quái sẽ đã bị xóa sổ vào lúc đó, và họ sẽ chỉ phải đối phó với đám đông kinh hoàng khác của những sinh vật ghê tởm đó, và sinh vật vô danh mà Sunny nghi ngờ đang ở đâu đó ngoài kia. Bên trong mái vòm, đối thủ thứ ba, dù thứ đó là gì, kẻ giết Âu Tom, trừ khi chính thuyền trưởng của Dutman đã kết liễu con hàu ác độc đó. Sunny nhìn vào không gian rộng lớn của Night Garden, vườn đêm, rồi nói thêm vào đó, Mục tiêu chính của chúng ta hiện tại là tìm bến cảng có thể sửa chữa Night Garden. Vườn đêm, nó hẳn phải ở đâu đó ở rìa ngoài của Eternal City. Thành phố vĩnh cửu, vì vậy chúng ta hãy đi thuyền vòng quanh nó và xem. Chúng ta có thể lập kế hoạch thêm sau khi đảm bảo một thành trì an toàn cho con tàu của mình. Kìm, nén một cảm giác cấp bách. Họ từ từ điều khiển Night Garden, vườn đêm, vòng quanh Eternal City, thành phố vĩnh cửu, từ xa, khi con tàu sống di chuyển qua vực thẳm sâu thẳm. Sunny đã xoay sở để khám phá thành phố xa ngã tốt hơn một chút. Thật kỳ lạ, giác quan bóng tối của cậu có thể dễ dàng đi qua lá chắn của Night Garden, vườn đêm, và nó dường như cũng có thể xuyên qua mái vòm của Eternal City, thành phố vĩnh cửu, nhưng không quá xa bên ngoài rào cản vô hình. Các giác quan của cậu đã phản bội cậu. Như thể có thứ gì đó khác đang ngăn cản chúng. Những thứ bên trong thành phố, chúng trông như thế nào? Sunny quay đầu lại, im lặng vài giây, rồi trả lời Z với một chút không chắc chắn. Tôi thực sự không thể nhìn thấy chúng. Tôi chỉ có thể cảm nhận được những cái bóng của chúng. Và những cái bóng của chúng, chà, bề ngoài, chúng có vẻ giống như những cái bóng của con người. Ít nhất, chúng có hai chân, hai tay và một đầu. Tuy nhiên, có điều gì đó vô cùng đáng lo ngại về những cái bóng của các cư dân bất tử của Eternal City. Thành phố vĩnh cửu, Sunny không thể mô tả chính xác điều gì đã báo động cho cậu. Nhưng cậu cảm nhận được một sự sai trái tinh tế, đáng lo ngại về chúng. Tôi nghĩ tôi thấy bến cảng. Cuối cùng, giọng của Nếp đã làm cậu phân tâm khỏi sự bất an. Nhìn về phía trước, Sunny thấy một cấu trúc khổng lồ nhô ra từ mái vòm của Eternal City, thành phố vĩnh cửu. Tuy nhiên, trước nó, một bia đá khổng lồ bị cắm mạnh vào thủy tinh đen ngay bên ngoài rào cản vô hình, với một mạng lưới các vết nứt lởm chởm làm hỏng bề mặt mịn màng xung quanh nó. Sunny không biết người ta phải sở hữu sức mạnh gì để thực sự làm vỡ đáy của Stormsea, biển bão, nhưng cảnh tượng đó làm cậu rùng mình. Cái gì thế này? Khi Night Garden, vườn đêm, đến gần hơn và ánh sáng của nó chiếu lên bề mặt của bia đá cao chót vót, cậu có thể mơ hồ phân biệt được các rune, ký tự rune, được khắc trên bề mặt của nó. Chúng được viết ở mặt ngoài của bia đá, đối diện với không gian vô tận của Stormsea, biển bão, chữ viết kỳ lạ, nhưng cậu vẫn có thể dịch được phần nào. Sunny thở ra từ từ khi cậu đọc những từ được viết trên bia đá. Khi cậu làm vậy, mắt cậu khẽ rung động. Các rune đọc, ta là Darren, vua rắn, hãy nghe lời cảnh báo của ta. Hỡi người lang thang, hãy quay lại. Không có sự cứu rỗi khỏi sự vĩnh cửu và không có sự nghỉ ngơi khỏi sự ràng buộc của nó. Ngoài dòng này là địa ngục. Hết chương.